Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2435, chương 2436, sinh sôi không ngừng. Bá, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, hướng về sau kích xạ mà đi, một mảnh kia lục quang, đúng là trước khi xuất hiện màn sáng, lúc này hướng phía Thanh Lâm đập vào mặt. Lại để cho hắn có thể nào không là chi kiêng kỵ. Trước đó, Thanh Lâm từng tinh tường nhìn thấy qua cái này một mảnh lục quang quỷ gì. Có dính chi hẳn phải chết chi năng, Thanh Lâm lại há có thể sẽ để cho hắn nhiễm thân thể. Hắn cái này vừa lui, là thiếu chút nữa thối lui ra khỏi mộ đạo. Thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là một mảnh kia lục quang cũng không có đuổi theo, mà là bị cái kia một mặt thạch bích cho cản trở. Mà lại nhưng vào lúc này, Thanh Lâm chứng kiến cái kia giữa lục quang có một tay mộc xích, có thể có hai thước đến trường, toàn thân sáng như tuyết. Cái kia vô tận lục quang rõ ràng đúng là từ nơi này một tay mộc xích phía trên phát ra. Mộc xích phía trên khắc độ thập phần rõ ràng chuẩn xác, mà khiến người ngoài ý chính là thời khắc đó độ làm như đã có được tánh mạng, tại mộc xích phía trên không ngừng lập lòe, cho người một loại thập phần bất phàm cảm giác. Cái thanh này mộc xích rõ ràng có thể lượng thiên chi năng, nó tuy chỉ có hai thước đến trường, lại tựa hồ như có vô hạn trường, có so với kia trời xanh, so với kia tinh không, cũng còn muốn lâu dài. Thanh Lâm thấy vậy, lập tức kinh hãi không thôi. Hắn càng xem cái kia một tay mộc xích, càng là cảm thấy kinh hãi. Đối với cái kia một tay mộc xích, cũng là càng phát ra kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Cũng may sở hữu tất cả lục quang đều bị cái kia mặt thạch bích cho chặn. Thanh Lâm hoàn toàn là vô ý thức, một lần nữa về tới thạch bích phía trước, tốt khoảng cách gần quan sát đây hết thảy. Suy, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà một hồi dồn dập tiếng xé gió truyền ra. Cái kia một tay mộc xích lại lập tức hư không tiêu thất không thấy. Sau vách đá phương tràn ngập không chỉ lục quang, cũng là tại trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán, khó có một tia lưu lại. Thanh Lâm đối với cái này nhịn không được lần nữa chịu nhíu mày. Cái kia một tay mộc xích lại để cho hắn đã có một loại lớn lao uy áp cảm giác, giống như là có một cái tuyệt thế đại hung xuất hiện ở trước mặt của hắn, lại để cho thần hồn của hắn đều là tuôn rơi mà động. Sự tình quái dị lại để cho Thanh Lâm nhịn không được một hồi trầm ngâm. Thật lâu về sau, hắn vừa rồi một lần nữa hướng cái kia thạch bích phía sau nhìn lại, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy kinh hãi chính là cái kia lại là một mảnh rộng lớn không gian. Thạch bích phía sau ánh sáng sung túc, thập phần sáng ngời, một mảnh kia không gian cũng là phi thường rộng lớn, hoàn toàn như là một mảnh hồng hoang tiên giới, có một loại nói không nên lời hùng vĩ cảm giác. Tu Di Đại tại giới tử không thể tưởng được cái này một tòa đại mộ phía dưới rõ ràng cất giấu như vậy một mảnh bầu trời bên ngoài thế giới. Thanh Lâm một hồi thổn thức, đối với phía trước hết thảy tránh không được chịu hiếu kỳ, mà để cho nhất Thanh Lâm giật mình chính là một mảnh kia trong không gian rõ ràng có bừng bừng sinh cơ. Khả dĩ chứng kiến rộng lớn trong không gian có thanh sơn lục thủy, có dòng suối nhỏ sông lớn, có cây cối xanh tươi tốt, có hoa cỏ hương thơm phiêu hương. Một mảnh kia trong không gian linh khí mờ mịt phiêu phù ở trong hư không, hoàn toàn giống như là sao sao đậm đặc đều muốn hóa không mở. Cái này một mảnh không gian chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đối với cái này là tránh không được chịu trầm ngâm. Một mảnh kia không gian hoàn toàn giống như là một mảnh tu hành nơi tuyệt hảo. Cái kia sung túc linh khí, cái kia sóng sinh cơ, lại để cho người tại đâu đó tu hành có khả dĩ làm chơi ăn thật chi năng. Đây chẳng lẽ là cái kia hồng hoang tiên giới một góc rơi mất tại nơi đây, bị người dùng đại pháp lực cho nhốt tại cái này một tòa đại mộ phía dưới. Mà những người này hẳn là cũng là vì truy tìm cái này một mảnh không gian mà đến. Vì cái gì mà có thể tiến vào trong đó, lợi dụng tại đây hết thảy tu hành, do đó đạt tới không tưởng được hiệu quả. Thanh Lâm suy nghĩ điện thiểm, phỏng đoán lấy nơi đây hết thảy. Mảnh không gian này thật sự rất giống cái kia trong truyền thuyết hồng hoang tiên giới rồi. Cái này lại để cho bất luận cái gì một người tu sĩ cũng khó khăn miễn sẽ đối với hắn sinh ra hướng tới. Nếu là có thể ở chỗ này tu hành, thu hoạch được thành tựu, hoàn toàn chính xác có thể là tại bên ngoài mấy lần. Thế nhưng mà nếu chỉ riêng là một chỗ tuyệt hảo tu hành chi địa, những người này vì thế bỏ ra tánh mạng, hiện tại quả là không đáng. Chín ảnh thánh thân chúa tể, khoảng cách thánh vương đại cảnh đều còn sót lại một bước ngắn. Bọn hắn có thể lấy được thành tựu như vậy, đều là vô cùng gian nan, tuyệt không khả năng dễ dàng như thế tự bỏ ra tánh mạng. Nhưng là kế tiếp, Thanh Lâm lại phủ định trước khi nghĩ cách, một mảnh tu hành chi địa mà thôi, tự lại để cho chín ảnh thánh thân chúa tể trả giá tánh mạng. Không tiếc chết thảm ở này, cái này xác thực không bình thường, vì kế hoạch hôm nay, có lẽ chỉ có tiến vào mảnh không gian này mới có thể tìm ra hết thảy nguyên nhân. Thanh Lâm một hồi trầm tư suy nghĩ, nhưng cũng là nghĩ không ra cái như thế về sau. Cuối cùng nhất, hắn chỉ có thể đem sở hữu tất cả mục tiêu đặt ở cái này một mặt trên thạch bích. Nhiều như vậy, thánh thân chúa tể chết thảm ở này, cái này đủ để chứng minh, nơi đây nhất định cất giấu không muốn người biết bí mật. Có cái dạng gì nghịch thiên tạo hóa, cũng là nói không nhất định. Lúc này đây, Thanh Lâm liên tiếp 8 lần đột phá, trở thành chín ảnh kim ảnh chúa tể. Nhưng không phải không thừa nhận chính là, dùng hắn thực lực bây giờ cùng thủ đoạn, nếu là tiến về trước mộc tộc thánh thành, cũng như trước không phải đối thủ. Thanh Lâm bức thiết muốn trở nên mạnh mẽ. Phía trước nếu là cất giấu cái gì lớn lao tạo hóa, hắn vừa vặn khả dĩ mượn này đã diệt mộc tộc. Ông chấm ngoặc kép, không do dự, Thanh Lâm vô ý thức một tay đã rơi vào cái kia trên thạch bích. Cũng ở này trong tích tắc, cái kia trong suốt thạch bích một lần nữa khôi phục nguyên trạng, trở nên trầm trọng vô cùng. Một cổ lạnh buốt truyền khắp Thanh Lâm toàn thân. Thanh Lâm chưa từng có hơn để ý tới, trên tay đại lực vận chuyển, tác dụng tại cái kia trên thạch bích, muốn đem chi đẩy ra. Thế nhưng mà lại để cho hắn khó có thể tin chính là, lực lượng của hắn coi như là một tòa hồng hoang đại nhạc, một khỏa tánh mạc đại tinh đều có thể đẩy ra, nhưng lại không cách nào đẩy ra cái này một mặt thạch bích. Mặc cho Thanh Lâm như thế nào nếm thử, cuối cùng nhất kết quả cũng giống như vậy, cái này một mặt thạch bích, từ đầu đến cuối cùng đều là tơ vân không động, càng không nói đến muốn đem chi đẩy ra. Hừ, một hồi nếm thử, kết quả lại là thất bại, cái này lại để cho Thanh Lâm cũng là sinh ra một loại không chịu thua chi khí khái. Hắn lập tức tự là sắc mặt trầm xuống, trên bàn tay, lập tức đã là ô làm vinh dự phóng. Diệt thiên thủ không chút do dự thi triển mà ra. Oanh, diệt thiên thủ, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào trên thạch bích. Lập tức truyền ra liên tiếp kịch liệt chấn động thanh âm. Nhưng lại tại lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Diệt thiên thủ một kích chi lực, rõ ràng bị cái kia thạch bích cho sinh sinh bắn ngược trở về. Lập tức đã là tác dụng tại Thanh Lâm trên người. Cái gì? Điều này sao có thể? Trong lúc tình hình, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu biến sắc đại biến. Diệt thiên thủ, bao hàm diệt thiên áo nghĩa, có diệt thiên chi lực, một kích này mạnh bao nhiêu? Thanh Lâm trong lòng mình rõ ràng nhất, thế nhưng mà một kích này, nếu không có thể phá vỡ cái kia mặt thạch bích, ngược lại bị hắn cho bắn ngược trở về. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong một sát na, nhưng thấy một cái ô làm vinh dự phóng chi diệt thiên thủ. Dùng vô cùng to lớn thanh âm thế, hướng phía Thanh Lâm phô thiên cái địa đánh tới. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu cau mày. Đây là hắn thủ đoạn của mình, lại muốn tới đối phó chính mình. Đây hết thảy, thật sự là lại để cho người cảm thấy lớn lao hoang đường. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-cy-gạch-nối-csi-gạch-nối-mon-gạch-chéo nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.